Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 362, tâm hệ hứa hẹn Ngọc Nghiễn thuộc về. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ta không thể chết được. Phải cải biến hết thảy các thứ này. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng la lên. Vào lúc này, mặc dù hắn có chút cô đơn, nhưng là, vẻ này ở Tam Núi Xanh sau Nhai Thượng cùng Hoàng Kim Mãng vật lộn lúc vẻ phấn chấn. Lại ở trong lòng hắn bắt đầu một chút xíu ngưng tụ mà ra. Khiến cho hắn kia cô tịch trong lòng, lại có chút ấm áp cùng hăm hở tiến lên. Ở nơi này cuối cùng, hắn kinh ngạc nhìn những thứ kia quen thuộc đồ họa, tâm tình một chút xíu khá hơn. Hắn bắt đầu tra xét rõ ràng, kia từng cái đồ họa xuất xứ. Hắn có một loại dự cảm, những thứ này đồ họa, đại biểu nào đó đặc biệt ý nghĩa, mà hắn ngọn nguồn, ngoại trừ là nội tâm của tự mình lực lượng bên ngoài. Còn có một bộ phận nguyên nhân, có lẽ liền ở trước mặt mình. Yêu cầu chính mình đi tìm một cổ không khỏi lực lượng chậm rãi trông đỡ hắn, khiến cho hắn chậm rãi đứng lên. Hơn nữa theo trong lòng cái loại này xung động, về phía trước từng bước một đi tới. Mặc dù bước chân hay lại là trước như vậy nặng nề, nhưng là trên thân hình cái loại này vốn là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng ở dần dần biến mất, khiến cho bước chân hắn cũng là kiên định cùng có lực rất nhiều. Vèo, ngay tại hắn đi về phía trước sau một hồi lâu, bỗng nhiên, trước đó phương toàn bộ đồ họa đều là nhanh chóng về phía trước lao đi, bắt đầu ở hắn phía trước thương mang đại địa trên, một chút xíu hợp lại, dần dần, kia khô nứt thổ hoàng trên vùng đất, bắt đầu có một vệt lục sắc, kia lau lục sắc trên. Bắt đầu có tiểu thụ miêu chậm rãi sinh trưởng, dần dần biến thành đại thụ che trời, lại càng ngày càng nhiều, mà xa như vực phương hư vô phiêu miểu bên trong, cũng là dần dần có xanh biếc sơn loan, tinh xảo lương đình, kiều diễm đóa hoa, róc rách suối nhỏ, này phương vốn là không khí trầm lặng đại địa, bắt đầu dần dần có sinh cơ. Đó là... Hắn bỗng nhiên dừng lại về phía trước mại động hai chân. Hai mắt ngưng thần phía trước. Kia là một người. Không sai. Luôn chỉ có một mình. Hơn nữa còn là trôi lơ lửng ở đó hoang nguyên cuối trên vực sâu. Nhẹ nhàng trôi nổi đến. Phảng phất đang đợi cái gì. Mà người kia tràn đầy vết máu trong tay phải. Lại nắm thật chặt một mực toàn thân màu bạc. Tản ra rượu nhãn quang sáng chói bút vẽ. Ta nhục thân tại sao lại ở chỗ này đây? Trong lòng hắn không khỏi đại chấn. Mặc dù hắn không biết chính mình giờ phút này nhục thân là đang ở nơi nào sắp đặt, là đã mai táng, vẫn bị đặt ở cái gì địa phương, nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn chỗ xa kia trên vực sâu tràn đầy vết máu. Đã hoàn toàn thay đổi nhục thân. Rất là rõ ràng cảm giác. Kia đạo thân thể. Xác thực chính là mình bộ kia. Tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này là bởi vì ta tâm linh lực kích hoạt cái kia đồng dạng là không cam lòng vận mệnh. Luôn muốn nghịch thiên nghịch thương thiên bút vẽ. Trong lòng hắn không ngừng suy đoán, lúc đó, ở đó Tây Bắc chi địa, liều chết lấy được kia nghịch thương thiên bút vẽ sau đó. Hắn cũng một mực rất là hoài nghi, tên kia dao động thập châu vô cực đao thật sự biến ảo thiên hạ chi bảo. Ngoại trừ lực công kích so với kia trước báo bút lông sói chi bút mạnh hơn một chút, còn có thể phác họa ra vật thật trở ra. Nhưng là lại cũng không có còn lại đặc biệt chỗ thần kỳ. Cùng nó uy danh hiển hách, lộ ra có chút hữu danh vô thực. Lúc đó Tiểu Tuệ Minh còn là này rất là mất mát một trận. Cho là này cái gọi là bảo vật, cũng liền chỉ thường thôi. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là xa xa đánh giá thấp cái này bút vẽ uy lực. Giờ phút này, hắn cũng rất là kinh hỉ phát hiện, kia từng cái không ngừng ở trước mắt mình hiện ra, sau đó sẽ chậm rãi chuyển hóa thành phía thế giới này một bộ phận quang mang họa quyển ngọn nguồn. Lại chính là kia chi yên lặng giữ tại kia tràn đầy vết máu trong tay phải nghịch thương thiên bút vẽ. Gần, càng gần, rốt cuộc, cái kia hư hại nghiêm trọng nguyên thần thân thể, đứng ở kia thâm uyên cạnh, mà bộ kia máu thịt be bét thân thể, nhưng là nhẹ nhàng trôi nổi ở cách hắn có hơn 10 trượng xa trên hư không. Nếu như muốn nhảy tới, liền muốn lăng không đi qua kia trên vực sâu tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Chuyện này, hắn do dự, hắn hiện tại, trừ cái này bức hư hại nghiêm trọng nguyên thần thân thể. Còn có trong lòng đó như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt như vậy dục vọng cầu sinh. Xa cách đã cái gì cũng không có, mà bây giờ, muốn có sống lại hy vọng. Dĩ nhiên là trước phải đem này nguyên thần cùng kia nhục thân hợp hai thành một. Trừ lần đó ra, đã là chớ không có cách nào khác. Đương nhiên, có lẽ, cho dù hai người dung hợp, cũng bởi vì thương thế duyên cớ, cũng không có cách nào chân chính sống lại. Nhưng là, ngoại trừ cái phương pháp này, hắn hiện tại, thật nghĩ không ra còn có cái gì càng làm dễ pháp. Nhưng bước này nếu như bước ra, trực tiếp té xuống, vậy cũng làm sao bây giờ? Không phải dã tràng xe cát sao? Tiểu Tuệ Minh suy đi nghĩ lại, cảm thấy vậy làm sao làm cũng không quá ổn thỏa. Ngao ô, ngay tại hắn do dự bất quyết lúc, kia thân thể phía dưới đen nhánh như mực thâm uyên phần đáy. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng rất là kinh khủng kêu gào tiếng. Một tiếng này đột nhiên vang lên, khiến cho cái kia nguyên bản là đã căng thẳng vô cùng thần kinh. Nhất thời càng căng thẳng hơn, thậm chí kia trước mắt chậm rãi từ cái này nghịch thương thiên bút vẽ trên. Chậm rãi bay ra một vài bức hình thái khác nhau họa quyển. Tất cả đều là nhất thời tản đi, không xuất hiện nữa, phía thế giới này bên trong lại khôi phục trước cái loại này đáng sợ trong yên tĩnh. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là minh bạch, càng như vậy, lại càng nói rõ, vậy làm phiền chuyện, sẽ theo nhau ma vai đến, mà trực tiếp đánh loạn hắn trọng sinh kế hoạch, đi, không thể đợi thêm nữa, cứ như vậy chờ đợi, sẽ vĩnh viễn vùi lấp ở nơi này phương chờ thế giới danh bên trong. Hắn ổn định tâm thần một chút, đứng thẳng rồi thân thể, bắt đầu chợt bước về phía trước. Ngao ô, tại hắn bước ra một bước, cái chân còn lại còn tại đằng kia thâm uyên bên cạnh lúc. Đen nhánh kia như mực trong vực sâu, lại vừa là có một đạo cao vút mà đinh tai nhức óc kêu gào tiếng. Ở đó thâm uyên chi đáy đột nhiên vang dội lên. Hừ, còn muốn hù dọa lão tử. Không có cửa, lão tử là nhất định phải còn sống. Chính là đầm rồng hang hổ. Lão tử hôm nay cũng phải xông vào một lần. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng, quyết tâm, mắt nhắm lại, cũng là không đi quản nữa kia phía dưới vực sâu sao động. Chợt lại bước ra mấy bước, chân chính đứng ở kia phía trên vực sâu trong hư không. Không có té xuống, đây là hắn thứ nhất cảm nhận được kinh hỉ. Giờ phút này hắn, nếu không phải nguyên thần thể lời nói, đã sớm cảm động nước mắt chảy ra tới. Lần này mạo hiểm thử kết quả, cho hắn xúc động rất lớn. Giờ phút này, hắn là như vậy minh bạch. Bất kỳ khó khăn, ở ý chí kiên cường mặt người trước, đều là giấy lão hổ. Ngàn vạn lần không nên bị nó mặt ngoài dữ tợn làm cho mê hoặc. Lớn mật đi thử, người mới biết, có thể hay không mở ra một cái đi thông hy vọng đường. Lúc này, tinh thần hắn phân chấn, cũng là cũng không dừng lại, ba chân bốn cẳng, trong chốc lát, vậy lấy nhưng đến đó chậm rãi lơ lửng thân thể trước. Bất quá, khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn kia một bộ long bào bọc thân, kia trên thân hình, đã xuất hiện rất nhiều vết rách, kia hơn nửa bên thân thể, đều đã nhưng bị trực tiếp nhiễm đỏ đáng sợ thương thế lúc. Hắn trong lòng cũng là đại chấn, từ loại trạng huống này đến xem, kia trong thân thể toàn bộ gân mạch, đều đã nhưng đứt gãy, còn có kia xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng, cũng là hư hại nghiêm trọng, nếu như không có nghịch thiên thủ đoạn, là tuyệt đối không có biện pháp phục hồi như cũ. Cứ như vậy một bức thân thể, làm sao có thể ở nơi này đồng dạng là tràn đầy đủ loại nguy cơ chờ thế giới danh bên trong thoát đi. Đây, coi như là hai người dung hợp, có thể tạm thời tỉnh hồn lại, nhưng là, tinh này khí thần thiếu thốn, mất máu quá nhiều, nội tạng bể tan tành thể xác, tại sao có thể bảo đảm không hề lần đã hôn mê? Hoặc là trực tiếp thân tử đạo tiêu đây? Câu trả lời rất đơn giản, không thể, nếu như muốn an toàn sống lại, trốn nữa cách nơi này địa, không có khác biện pháp, chỉ có trước đem kia hư hại nghiêm trọng nhục thân trước tu bổ hoàn hảo. Nhưng là, điều này hiển nhiên thì không cách nào làm được. Chẳng lẽ, lần này ta liền thật không cách nào sống lại, vĩnh viễn không trở về được sao? Ta đáp ứng nương sự tình. Còn không có làm đâu rồi. Này cong ngón tay tính ra, cự ly này xuân tháng 3 hoa hồn nhiên, đã là cũng chỉ có không tới thời gian một tháng rồi. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn kia bay lơ lửng ở trước mắt bể tan tành thân thể. Rất là tiếc nuối chậm rãi nói, trong thanh âm, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Ở đó phía trên vực sâu, chậm rãi bồng bềnh. Thật lâu không tiêu tan, vo ve, ngay tại thanh âm của hắn, chậm rãi hạ xuống lúc, trước đó phương trong hư không, bỗng nhiên đi ra một đạo nhẹ nhàng tiếng vo ve, thanh âm ấy phảng phất rất là xa xôi, nhưng cũng phảng phất ngay tại trước người, lộ ra không linh mà mờ mịt, bất quá, Tiểu Tuệ Minh nhưng là trong lòng không khỏi khẽ run lên, một đạo rất là khí tức quen thuộc. Đang ở hướng hắn chậm rãi đến gần, linh phạm bảo nghiên mực, không biết sao, trong óc hắn, nhưng là chợt nhảy ra một cái tên như vậy, chính là mình, đều là không nghĩ tới, lộ ra rất là đột ngột, vèo, liền ở trong đầu hắn, tốc độ ánh sáng một loại hiển hiện ra kia linh phạm bảo nghiên mực tên lúc, chỉ thấy kia tinh không mênh mông bên trong, kia trước sáng chói lưu tinh chảy xuống địa phương. Bỗng nhiên ánh sao chợt lóe, một viên cực kỳ ngôi sao chói mắt, như gió như điện, hướng hắn trực chỉ mà tới. Ta thiên, thật đúng là linh phạm bảo nghiên mực. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên có cảm giác chợt ngẩng đầu, liền phát hiện kia càng ngày càng gần, hướng mình lướt đến cái ngôi sao kia bên trong, lại thật là một phương tinh oánh trong sáng hình bầu dục ngọc nghiễn. Ngọc nghiễn một thước thấy phương, toàn thân óng ánh trong suốt, kia phía trên nghiên mực, ngủ một cái tóc mây cao vút, sợi tóc phiêu phiêu, vóc người dịu dàng nữ tử, nàng dáng vẻ mặc dù cực kỳ mỹ lệ mê người, nhưng là, kia bồng bềnh sợi tóc, nhưng là có vẻ hơi xốc xếch, kia trên mặt đẹp, cũng có nhiều chút sặc sỡ, giống như vừa mới trải qua một trận đại kiếp. Giờ phút này đang ở lâm vào trong hôn mê. Bất quá, nhìn kia ngọc nghiễn trên ngủ say yểu điệu nữ tử. Tiểu Tuệ Minh nhưng là khẽ mỉm cười. Trong lòng, cũng là có chút ổn định một phần. Cũng còn khá ngươi chỉ là hôn mê. Không có thương tổn được căn bản. Nếu không, chờ đến mẫu thân trở về ngày hôm đó. Ta còn thật không biết, như thế nào cho nàng giao phó đây. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, tại hắn sửng sốt một chút công phu, cái ngôi sao kia, vậy lấy nhưng đến trước mắt, chỉ thấy nó ở đó trôi lơ lửng thân thể trên, chậm rãi dừng lại, sau đó, dần dần nứt ra, ngôi sao mặt ngoài chậm rãi ở kia trong hư không, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phía kia hơn một xích thấy phương, ông ngứng trong suốt linh phạm bảo nghiên mực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.